Chỉ khi cha chết mới là ngọn mồi lửa hữu hiệu nhất. Hôm sau, hai người Tô Hải Siêu và Tô Diệc Hàm xuất hiện ở khu biệt thự Đình Vân. Mang theo tiền mặt và vàng ngọc, nghĩ đến việc đưa cho Tô Nghênh Hạ đống đồ này. Tô Diệc Hàm vô cùng tức giận. Trước đây cô ta dùng những món đồ này khoe khoang trước mặt Tô Nghênh Hạ nhưng giờ đây phải chắp tay đưa cho người ta. Điều này làm Tô Diệc Hàm hận không thể giết Tô Nghênh Hạ. Hải Siêu, chờ em chút. Tô Diệc Hàm dừng bước, nói với Tô Hải Siêu. Tô Hải Siêu không hiểu nhìn Tô Diệc Hàm. Nói, em định làm gì? Trong mắt Tô Diệc Hàm lóe ra một tia hung tàn. Nói, em không thể để nó được hưởng lợi được. Khi nói, Tô Diệc Hàm lấy châm vàng ra, mài tới mài lui chê y mặt đất. Rất nhanh cây châm bị mài chóc ra. Em là gì vậy? Điên rồi sao? Tô Hải Siêu thấy cảnh này, nhanh chóng ngăn cản Tô Diệc Hàm. Em không điên, dù có cho nó cũng phải phá hỏng. Tô Diệc Hàm nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Hải Siêu biết cô ta cực kỳ bất mãn với chuyện này nhưng ngoại trừ nghe theo thì còn làm gì được nữa. Nếu đồng vàng ngọc này bị hủy hết, bị Thi Tinh biết được, trách nhiệm này toàn bộ nhà họ Tô không thể gánh được. Mẹ nó, em yên tĩnh chút được không? Vẫn muốn gây phiền toái cho nhà họ Tô sao? TSH lạnh lùng nói, cách chương.